Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1022 Premiership biến thiên. UAE nơi đó fan bóng đá chứng kiến châu Âu quán quân đối Nam Mỹ quán quân nghiền ép. Cho dù điểm số xu thế nhìn tương đối bình thản, Liverpool ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc lúc chỉ là hai cầu dẫn trước. Nhưng Nam Mỹ quán quân không hề có lực hoàn thủ, biểu hiện vẫn là mang cho bọn hắn rung động thật lớn, xung kích, Liverpool cầu thủ khả năng cũng sẽ có điều thu liễm. Bọn họ cũng đều biết chờ bọn hắn từ UAE trở về Liverpool thời điểm chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Premiership ma quỷ lịch đấu. Đến lúc đó bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì tĩnh dưỡng giảm sóc không gian. Tại hạng nửa chàng trong trận đấu Liverpool triển khai đối tiết tấu khống chế. Rayo mặc dù triển khai hung mãnh bước đoạt, nhưng là chỉnh thể phòng thủ phản đoạt khuyết thiếu đoàn đội ăn ý. Dẫn đến bọn hắn càng giống là bị Liverpool đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tranh tài phút 68 lúc, Liverpool trước trận khoái công một đợt tăng tốc về sau. Mbappe phản việt vị bên trong cắt thành công. Greenwood phòng thủ lực chú ý đều trên người Lewandowski. Dẫn đến bọn hắn xuất hiện chằm chằm người sai lầm. Mbappe tại vùng cấm địa bên trong ngừng cầu sau giả bắn thật chụp thoảng qua Gremio thủ môn về sau. Đưa bóng đánh vào không môn bên trong. Cái này dẫn bóng khiến hiện trường fan bóng đá nhao nhao vì Liverpool gieo hò lớn tiếng khen hay. Tư đồ Vân Binh sau đó tiến hành thay người điều chỉnh. Để một chút chủ lực ra sân nghỉ ngơi. Tranh tài cũng bắt đầu trở nên không nóng không lạnh. Gremio đại thế đã mất, cứ việc muốn giãy giụa một phen, nhưng bị Liverpool vững vàng đem không lấy cầu quyền cộng thêm nắm giữ lấy quyền chủ động. Cái này khiến Gremio 10 phần bất đắc dĩ, kết quả là vẫn là bị động bị đánh, mà lại có rất lớn phong hiểm tiếp tục ném cầu. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy chủ động đi hướng Gremio chủ soái. Cùng đối phương sau khi bắt tay cho đối phương một cái an ủi giống như ôm. Sau đó hắn đi vào sân bóng hướng nội nhìn trên đài fan bóng đá vỗ tay thăm hỏi. Cảm tạ nhiệt tình của bọn hắn. Liverpool 3-0 toàn thắng Gremio liên tục 4 năm cướp đoạt FIFA Club World Cup quán quân. Châu Âu truyền thông tự nhiên là trắng trợn tuyên dương Liverpool đoạt giải quán quân. Dùng cái này đến đối các nơi trên thế giới, nhất là Nam Mỹ bóng đá tiến hành diễu võ dương oai. Liverpool trở dự mà về, nhưng tiếp xuống nghênh đón bọn hắn lại là vô cùng tàn khốc lịch đấu. Tại bọn hắn chinh chiến FIFA Club World Cup trong lúc đó. Premiership chương 17 vòng đấu bên trong. Manchester City tại sân khách 4-0 quét ngang Swansea. Manchester City dẫn đầu lấy được kinh khủng 13 thắng liên tiếp. Đồng thời Arsenal tại sân khách 1-0 may mắn đánh bại West Ham United đội. Cầm xuống trận này derby chiến sau khi thắng lợi, Arsenal tại nhiều thi đấu một trận tình huống dưới cũng chỉ lạc hậu cho Liverpool một phân. Chelsea, MU, Hotspur đồng dạng tại lượt này thu được thắng lợi. Thứ nhất tập đoàn ngoại trừ thiếu chiến Liverpool bên ngoài lượt này toàn thắng. Điền giải Premiership chấn động châu Âu. Thi đấu vòng tròn chương 17 vòng kết thúc lúc. Liverpool thiếu thi đấu một trận rơi xuống bảng điểm số vị thứ hai. Manchester City 49 phân. Liverpool 46 phân. Arsenal 45 phân. MU 34 phân, Chelsea 33 phân, Hotspur 28 phân. Ngay tại Liverpool nâng lên FIFA Club World Cup cùng ngày, Premiership chương 18 vòng khai chiến, MU tại sân khách 2-1 đánh bại West Brom. Chelsea tại sân nhà 1-0 cầm xuống Southampton. Arsenal tại sân nhà 1-0 cầm xuống Newcastle United đội. Manchester City cùng Hotspur thì là lượt này áp trục đại chiến. tại Liverpool bay trở về nước Anh trên đường. Trận đấu này tại Etihad sân bóng khai hỏa. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng hắn đội bóng xuống phi cơ lúc. Không có người sẽ nghĩ tới chờ đợi bọn hắn sẽ là một bộ Premiership biến thiên cảnh tượng. Manchester City tại Etihad sân bóng 4-1 quét ngang Hotspur. Guardiola đội bóng cường thế như hổ. Thi đấu vòng tròn 14 tháng liên tiếp. Hạm đội đường phố các phóng viên ở phi trường ngăn chặn Tư Đồ Vân Binh muốn hỏi thăm hắn cảm tưởng. Tư Đồ Vân Binh lại cũng không dự định tiến hành hồi đáp gì. Manchester City dẫn trước Liverpool 6 phân. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Liverpool tại cạnh tranh bên trong đã ở thế yếu? Arsenal hiện tại cũng lại vượt qua Liverpool. Người sẽ còn bởi vì FIFA Club World Cup đoạt giải quán quân mà cao hứng sao? Liverpool nên như thế nào ứng phó sau đó ma quỷ lịch đấu? Ngoặc kép chấm chấm, dù là Tư Đồ Vân Binh tâm bình khí hòa, nhưng những ký giả này chỉ sợ thiên hạ bất loạn, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Liverpool cầu thủ. Không sai, Liverpool cầu thủ cũng không nghĩ tới. Bọn hắn một tuần lễ trước rời đi Liverpool đi đánh FIFA Club World Cup. Mang theo FIFA Club World Cup quán quân trở về thời điểm. Bọn hắn lại đối mặt với năm gần đây tranh quan áp lực mạnh mẽ nhất. Mặc dù Liverpool là thiếu thi đấu 2 vòng, nhưng người ta là đem điểm tích lũy đã siết trong tay. Ý nghĩa khác biệt, huống hồ bản thân cái này cũng tất nhiên sẽ cho Liverpool mang đến áp lực. Premiership chương 18 vòng kết thúc. Liverpool thiếu thi đấu 2 vòng. Bảng điểm số bên trên trượt xuống thi đấu vòng tròn chương 3. Manchester City 52 phân, Arsenal 48 phân, Liverpool 46 phân, MU 37 phân, Chelsea 36 phân, Hotspur 28 phân, có thể nói liền nhìn trước mắt điểm tích lũy. Manchester City đã đánh ra câu lạc bộ lịch sử Premiership tốt nhất bắt đầu. Thậm chí có thể nói là nửa trình tốt nhất trình độ. Arsenal cũng kém không nhiều như thế. Bản mùa giải Premiership tranh quan tình thế tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bao quát Tư Đồ Vân Binh. Hắn đã từng nghĩ tới Guardiola câu đối thi đấu được ăn cả ngã về không? Lại không tưởng được Manchester City có thể làm được tiếp cận hoàn mỹ. Hạm đội đường phố thậm chí tiên đoán bản mùa giải Premiership sẽ lên diễn điên cuồng, phần trăm đẩy. Chiến, tại 2000 năm trước đó, Premiership có thể cầm tới 80 phân trên cơ bản liền khóa chặt quán quân. Tại 2010 niên trước đó, cái này điểm số được đề thăng đến phân cũng không bảo hiểm. Mà tới được Tư Đồ Vân Binh giáng lâm Premiership về sau. Cái này đoạt giải quán quân phân số từ 90 phân chỉ tăng lên 3-5 phân. Bản thân điểm số đến nhất định cơ số, càng cao sẽ càng gian nan. Mặc dù 3 phân khả năng xem ra chỉ là từ một trận thất bại biến thành một trận thắng lợi. Nhưng ở dài rằng giặc mùa giải bên trong, muốn vượt qua đi, siêu việt đối thủ. Lấy thêm một cái thắng trận độ khó cũng không chỉ là đơn thuần một trận tranh tài đơn giản như vậy. Mà bây giờ Manchester City cùng Arsenal biểu hiện, lại thêm Liverpool, bản mùa giải rất có thể xuất hiện một loại tình huống. Vậy chính là có đội bóng lấy được 90-99 phân, lại không cách nào đoạt giải quán quân, không cầm tới 100 điểm, không có khả năng đoạt giải quán quân. Cho dù lấy được 100 điểm, cũng có thể là xuất hiện lấy không được quán quân tình huống. Cho nên hạm đội đường phố tiên đoán có thể sẽ xuất hiện phần trăm đại chiến. Có lẽ sẽ có chút khoa trương, bởi vì đa số đội bóng đến mùa giải trung hậu kỳ. Kiểu gì cũng sẽ nhận dạng này hoặc dạng kia nhân tố ảnh hưởng mà xuất hiện chiến tích ba động. Nhưng không thể phủ nhận là Tư Đồ Vân Binh, Guardiola, Klopp, Mourinho, Conte, Pochettino bọn hắn ngay tại trình diễn một trận chư thần chi chiến. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, Phải biết tranh quan đội bóng kinh khủng thắng liên tiếp cùng khiến còn lại đội bóng nhìn mà phát. Khiếp điểm tích lũy đều là từ còn lại đội bóng trên thân cướp đoạt mà đến. Bởi vì Liverpool League Cup sát nhập vào bát cường, cho nên tại lịch đấu bên trên, bọn hắn hai vòng thi đấu vòng tròn bù thi đấu chỉ có thể đặt ở tháng 1. Tại trở lại Liverpool dàn xếp chỉnh đốn 2 ngày sau đó, bọn hắn đầu tiên muốn tại sân nhà nghênh đón Manchester City khiêu chiến League Cup 1/4 trận chung kết. Tại lúc trước chuẩn bị sẽ lên, Liverpool chúng tướng mùa giải lần đầu nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh trịnh trọng nghiêm túc lại vô cùng lãnh khốc kiên định biểu lộ cùng ánh mắt. Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng họp đứng tại chiến thuật bản trước đối đám người trịch địa hữu thanh. Nói ra, hiện tại chúng ta đều hẳn là ý thức được ngay tại gặp phải dạng gì cạnh tranh. Làm chúng ta thực hiện nước Anh bóng đá top league trong lịch sử vĩ đại nhất thành tựu lúc. Nước Anh bóng đá top league tàn khốc nhất cạnh tranh cùng khiêu chiến cũng tới đến trước mắt của chúng ta. Manchester City cùng Arsenal biểu hiện mọi người rõ như ban ngày. Làm chúng ta quật khởi lúc, Ferguson đã từng cảnh cáo MU cao tầng cùng đội bóng. Liverpool đã giết tới cửa nhà chúng ta. Hiện tại ta đem câu nói này cũng nói cho các ngươi nghe. Manchester City cùng Arsenal võ trang đầy đủ giết tới chúng ta trước mắt. Bọn hắn muốn kết thúc chúng ta huy hoàng. Bọn hắn muốn đem Liverpool từ vương tọa bên trên đạp xuống dưới. Các ngươi là phải giống như MU như thế hậu chi hậu giác sao? Vẫn là cầm vũ khí lên bảo vệ Liverpool vinh quang. Bảo vệ các ngươi mặc trên người quần áo chơi bóng. Bảo vệ sự thành tựu của các ngươi. Bảo vệ tương lai của các ngươi. Đây là một trận việc quan hệ đang ngồi mỗi một vị. Bao quát ta ở bên trong chiến tranh. Một trận mỗi người đều muốn giữ vững tinh thần đề cao cảnh giác. Tùy lên làm tốt đập nồi dìm thuyền không thắng lợi không bằng chết giác ngộ chiến tranh. Đây là chúng ta đối mặt tàn khốc cạnh tranh. Ta sẽ không đem hắn hình dung là nguy cơ. Bởi vì chúng ta trước mắt vẫn như cũ là châu Âu thậm chí toàn thế giới biểu hiện tốt nhất đội bóng. Đang ngồi mỗi một vị, bao quát mỗi một vị cầu thủ, huấn luyện viên, còn có chúng ta đội y, mát xa sư, tâm lý phụ đạo sư, cùng chúng ta đầu bếp, mỗi người đều biểu hiện được rất tốt. Chúng ta là thế giới tiêu điểm, bởi vì chúng ta là châu Âu giới bóng đá vương giả. Ta càng muốn đem hiện tại chiến tranh coi là một lần lịch sử tính chất kỳ ngộ. Đây là chúng ta ghi tên sử sách. Đây là chúng ta tại chức nghiệp kiếp sống bên trong gặp được tốt nhất mùa giải. Chúng ta tại châu Âu có cường đại đối thủ. Đồng thời chúng ta tại nước Anh bản thổ còn có sử thượng mạnh nhất người cạnh tranh. Chư quân, chẳng lẽ các ngươi không cho rằng nếu như chúng ta đánh bại bọn hắn, lấy được bị cho rằng trong lịch sử cạnh tranh kịch liệt nhất tàn khốc quán quân. Đây chính là chúng ta chỗ mong đợi. Khi các ngươi thuở thiếu thời làm lấy một cầu thành danh mộng đẹp lúc, các ngươi khát vọng là World Cup trận chung kết, Champions League trận chung kết, tuyệt sẽ không là trong sân trường lớp đấu đối kháng. Chúng ta dẫm lên kẻ yếu thi thể nâng lên quán quân sẽ chỉ làm vinh dự của chúng ta trong phòng ra tăng một khối huy chương, một tòa cúp. Nhưng khi chúng ta có thể làm cho quần áo chơi bóng nhiễm lên cường giả máu tươi đi nhận lấy cúp lúc, quán quân ý nghĩa sẽ siêu việt một tòa cúp. Các ngươi cho là ta nói rất đúng sao? Tại hắn nói đến một nửa thời điểm, toàn trường mặc kệ là cầu thủ hay là huấn luyện viên biểu lộ đều đã từ ngưng trọng trở nên cuồng nhiệt. Trong phòng họp lập tức quần tình sục sôi. Liverpool chúng tướng mặc kệ là chủ lực vẫn là dự bị hoặc là tuổi trẻ cầu thủ. Bọn hắn một bên vỗ tay một bên gật đầu. Thần sắc mang theo khó mà che giấu phấn khởi cùng kiên định. Bọn hắn không sợ hãi. Bọn hắn chiến ý bành trướng. Tư Đồ Vân Binh không phải đang cho bọn hắn đánh máu gà. Mà đây chính là Liverpool hiện tại hẳn là có tư thái cùng khí chất. quá khứ 5 năm Premiership quán quân, 4 năm Champions League quán quân, sẽ bị Manchester City cùng Arsenal hù ngã sao? Không, bọn hắn ngược lại bị kích phát ra mãnh liệt hơn khát máu dục vọng. Bọn hắn chặn đánh bại tất cả đối thủ. Bọn hắn nếu lại một lần làm sâu sắc thế giới ấn tượng, làm cho tất cả mọi người minh bạch ai mới là Premiership lão đại. Có lẽ Manchester City cường thế so Tư Đồ Vân Binh mong muốn bên trong tới muốn chậm một chút. Chí ít bên trên mùa giải Manchester City thảm đạm là tuyệt đối không có dự liệu được. Nhưng Manchester City cùng Arsenal cường thế đến lúc, nhưng lại có chút ra ngoài ý định. Nhưng cái này sẽ chỉ làm hắn càng thêm tràn ngập đấu trí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?